Truyền kỳ chiến thần, chương 2049. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2049 ngay lúc này, một bóng dáng oai phong lẫm liệt sải bước đi đến nha ha Tân Vương Tề Hoàn Mỹ là do ta truyền lại cho Tân Trạm đấy, ép buộc nó làm gì có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta đây này. Đây là một người đàn ông có vóc người cao lớn, hình thể cân xứng cùng với mái tóc dài tung bay, ông ấy mặc một bộ trang phục màu vàng kim, đôi mắt sáng ngời tựa như những vì sao vậy. Khí tức ông ấy thả ra lại vô cùng ác liệt, mang theo khí thế nồng đậm của bậc đế vương khiến người ta sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng. Nếu định nhân lúc ta không có ở đây mà bắt nạt con trai của Tân Phong chết ta, vậy thì ta sẽ không đồng ý đâu. Người đàn ông nhìn thẳng vào thất đại trưởng lão thái thượng, không có lấy một tia sợ hãi, nụ cười lạnh lẽo treo bên khóe miệng. Ông ấy đi vào trong phòng và đứng ngay trước mặt Tân Trạm, dùng thân thể to lớn của mình để che chắn tầm mắt của mọi người. Ông ấy giống như một bức tường vững chãi, bảo vệ Tân Trạm ở sau lưng. Chát, nhìn người vừa đến, trái tim của Tân Trạm run rẩy cả lên, ngây ngần hết cả người. Tân Trạm trên đường trở về, gặp chút chuyện nên phải nán lại oan ức một chút. Trong khoảng thời gian này, con phải chịu Tân Phong chết nhìn Tân Trạm, mỉm cười. Tân Trạm để ý ánh mắt đầy áy náy và dịu dàng của cha. Anh vỗ vỗ vai Tân Phong chết, một luồng khí dịu dàng đột nhiên tràn vào trong cơ thể Tân Trạm. Vốn dĩ cơ thể Tân Trạm đang bị tổn thương nghiêm trọng vì phải miễn cưỡng thi triển Tân Vương thể, nhưng trong nháy mắt đã hồi phục lại rồi. Con ở đây chờ một lát, lát nữa ta sẽ đưa con về, có ta ở đây không ai có thể trục xuất con được. Tân Phong Vân nhẹ nhàng nói. Tân Phong chết, đừng có làm liều. Chuyện này liên quan gì đến cậu chứ? Tân Bạch Vinh không vui nói. Tôi không hề làm liều. Tân Phong chết nói xong, lập tức ngồi xuống ghế, nhìn về phía thất đại trưởng lão thái thượng nói. Không phải các người muốn biết rõ về công pháp nên mới tới sao? Vừa rồi tôi đã nói rồi đấy, Tân Trạm có thể luyện được Tân Vương thể, là do tôi chỉ cho nó, cho nên các người có chuyện gì thì hỏi đi. Phong chết thật sự là ông sao? Đôi mắt Tân Bách Chiến lóe lên, nếu như có ai đó có đủ tư cách để đến nhà tổ tiên mà không cần sự đồng ý của mấy vị trưởng lão thái thượng, thì đó chính là Tân Phong chết và một vài người khác. Tân Phong chết nói như vậy thật ra cũng có chút khả năng. Nhưng tại sao cậu lại muốn làm chuyện như vậy, thân là Tân Hoàng, cậu hẳn phải biết rất rõ đó là chuyện cấm kỵ. Lão Bạch gia cao mày nói, chỉ là một quyển sách cổ mà thôi, đến mức như vậy sao? Tân Phong chết thản nhiên nói, vậy công pháp đặt trên đất tổ cũng không có giá trị gì cả. Nói là người thừa kế và thiên tài mới có khả năng tu luyện, nhưng mấy ngàn năm nay nhà họ Tân tôi chưa có ai hành động cả. Công pháp tốt như vậy, thay vì bỏ ngọc vào bụi để nó trở nên lãng phí, chi bằng giúp nó có ích một chút, con trai của Phong chết tôi có thiên phú trời cho, nên tôi mới đưa cho nó luyện tập. Tân Phong chết cậu thật sự quá liều lĩnh, thật là trẻ con, chuyện này sao có thể đơn giản như cậu nói được. Các trưởng lão thái thượng đều không thể nghe được nữa, ồn ào trách mắng. Sở dĩ quy định như vậy là có lý do, nếu cậu cho rằng con trai mình tài năng hơn người có thể tu luyện, người khác cũng sẽ cảm thấy con cháu của họ có thể tu luyện, vậy thì sẽ không có ai tu luyện Tân Vương thể bản cái tiến nữa, nhà họ Tân sẽ trở lại như lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những người mê muội Tân Vương thể suýt chút nữa đã rơi vào tình trạng mất nước diệt tộc đó, chẳng nhẽ cậu không biết sao? Hơn nữa còn không có sự chấp thuận của tôi, cậu có coi các trưởng lão ra gì không vậy? Cách chương.